Con đường bá chủ, chương 898, dị linh tháp trúc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ma vực đế tử, đây là đề nghị gần nhất liệt gia đưa đến. Phía trên một đỉnh tuyết sơn cao vút trong mây, chấp pháp săn ma cung kính cúi đầu hướng một nam tử mặc giáp đen mở miệng nói chuyện, hai tay nâng lên một khối lưu ảnh ngọc. Nam tử này giữa trán có một con mắt tà dị đang nhấp nháy, dưới chân cuộn tròn một con hắc cẩu với diện mục oanh phong dữ tợn. Hắn chính là một trong các đế tử của Săn Ma Điện, danh xưng Nhị Lang Thần Nhị Lang Đế Tử. Tiếp nhận lưu ảnh ngọc trong tay, Nhị Lang Đế Tử truyền lực lượng vào trong quan sát. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện hình ảnh của hai tên trung niên mặc áo bào đỏ thẳm, chính là Liệt gia chủ Liệt Ứng Vân cùng Liệt phó gia chủ Liệt Tung Hoành. Đại nhân, sau lần trước bọn thuộc hạ làm lỡ mất tòa thiên hắc ám, lúc này đã có cơ hội đạt đến vài dị thuộc tính khác cho người. Liệt Ứng Vân mở miệng nói chuyện, thái độ thành khẩn. Bồng Lai Tiên Đảo sắp cùng hai cái địa tôn giới đại chiến, thuộc hạ dự định trưng cầu ý kiến của đại nhân, chúng ta có thể nhúng tay vào thọc gậy bánh xe để bọn chúng lưỡng bại câu thương, sau đó chiếm đoạt dị thuộc tính của bọn hắn. Chỉ là việc này hành động phải cực kỳ cẩn thận, nguy cơ rủi ro cao, vì thế mới xin chỉ thị của đại nhân. Bọn thuộc hạ sẵn sàng vì đại nhân bán mạng, Liệt Ứng Thiên cực kỳ thành khẩn nói một tiếng, sau đó hình ảnh trong lưu ảnh ngọc biến mất. Nhị Lang Đế Tử nghe xong trầm mặc. Chấp pháp săn ma cung kính quỳ ở một bên, không dám hé răng nửa tư. Hắn biết rằng từ khi đột phá tôn giả, vị đế tử trước mắt này chỉ cần một chiêu là có thể lấy mạng mình. Tuyệt thế yêu nghiệt không thể bất kính, Nhị Lang Đế Tử vẫn không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng cử động. Keng, một kiện vật phẩm đã xuất hiện, đó là một tòa bảo tháp thu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Nhị Lang Đế Tử tinh xảo tuyệt luân, mỗi một góc đều ẩn chứa sát cơ dày đặc, bên trong thỉnh thoảng truyền ra thanh âm thê lương như lệ quỷ rào giống, và khí tức của dị thuộc tính nồng đậm. Chấp pháp săn ma hơi ngẩng đầu nhìn tòa bảo tháp này, lại vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Toàn bộ người ở Săn Ma Điện đều biết Nhị Lang Đế Tử có sở thích siêu tầm thiên địa dị vật. Nhưng mà ở trường hợp bình thường, cơ thể của một người không thể dung nạp trên hai loại dị thuộc tính, trừ khi tu luyện công pháp đặc biệt mới có thể chứa được vài loại mà thôi. Mà công pháp của Nhị Lang Đế Tử vốn là loại hình tiên thể song tu bát cửu huyền công, môn công pháp này mặc dù là hàng đế cấp nổi danh khủng bố, lại chẳng thể giúp người tu luyện chứa đựng trên ba loại thiên địa dị vật trong cơ thể. Nếu vậy Nhị Lang Đế Tử khắp nơi siêu tầm thiên địa dị vật làm gì? Hắn đâu thể nào toàn bộ luyện hóa? Câu trả lời nằm ở tòa bảo tháp đang thu nhỏ kia. Dị linh tháp chính là tên của nó. Chấp pháp săn ma nghe nói rằng, dị linh tháp chính là một kiện pháp bảo không rõ đẳng cấp do hai vị đế cấp luyện khí sư của săn ma điện phối hợp luyện chế nên, độ quý giá không cần nói cũng biết. Nhị Lang Đế Tử sau nhiều lần đạt được thành tích cao trong các nhiệm vụ tại săn ma điện cộng thêm có người chống lưng nên đã vinh hạnh được ban thưởng dị linh tháp này. Dị linh tháp kinh khủng ở chỗ, nó có thể hút vào thiên địa dị vật bất kỳ loại nào, bất kỳ thuộc tính nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hấp thu dị thuộc tính, dị linh tháp sẽ sở hữu tất cả uy năng của các dị thuộc tính đó, hấp thu càng nhiều. Càng trở nên mạnh mẽ, đẳng cấp càng tăng cao. Từ khi có được dị linh tháp, Nhị Lang Đế Tử mới bắt đầu điên cuồng vơ vét dị thuộc tính bằng đủ loại biện pháp, gia tăng sức mạnh cho dị linh tháp cũng như gia tăng chiến lực cho bản thân mình. Hơn hết, hắn có một đam mê kỳ quái. Đó chính là giam cầm linh hồn của ma tu vào trong dị linh tháp để hàng loạt dị thuộc tính tra tấn bọn chúng một cách tàn khốc cho đến khi nào hồn phi phách tán thì thôi. Nghe nói ngày Nhị Lang Đế Tử đột phá tôn giả, đã có 3 vị địa ma tôn xấu số trở thành nạn nhân bên trong dị linh tháp. Thanh âm gào thét như lệ quỷ vang vàng bên tai lúc này, chính là đến từ 3 vị địa ma tôn vẫn còn chưa chết kia. Chấp pháp săn ma nghĩ đến viễn cảnh linh hồn của mình bị giam vào dị linh tháp mà toàn thân rét lạnh. Nhị Lang Đế Tử yêu thích vuốt ve dị linh tháp thật lâu không rời, lúc này thản nhiên cất giọng. Tiểu tử Dịch Thập Cửu vừa đến báo tin không lâu, một con chuột nào đó tên Lạc Nam sở hữu vài loại dị thuộc tính, lúc này lại thêm Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái địa tiên giới cũng có không hề ít. Nếu như có thể toàn bộ bắt gọn, dị linh tháp của bổn đế tử sẽ gần sánh vai đế binh rồi. Ánh mắt hắn lóe lên tia hưng phấn cao độ, liếm láp khóe miệng. Tôn giả sở hữu pháp bảo khủng bố như vậy, có thể thấy mức độ kinh khủng của nhân vật nằm trên top thiếu đế bảng. Quan trọng nhất là, vì có săn ma điện chống lưng mà hắn thoải mái sử dụng pháp bảo không kiêng nể điều gì, chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám tham lam cướp đoạt để gây sự với săn ma điện. Ong ong ong, dị linh tháp như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, hưng phấn rung lên trong bàn tay hắn. Lạc Nam kia tạm thời thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra được là người phương nào, bất quá Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái địa tôn giới kia quả thật có không ít dị thuộc tính.